Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 383, quỷ dị thế giới. Lôi quang có to bằng vại nước, toàn thân hiện lên màu đen tím cùng vừa rồi Tề Vương nuốt xuống thể lưu màu sắc giống như đúc. Lý Hồng cảm giác được lôi quang giáng lâm, không có ra tay ngăn cản, mà là một bước phóng ra giấu vào hư không bên trong. Lý Hồng phỏng đoán, này đạo lôi quang rất có thể cùng trước đó hủy diệt kia 4 cái thôn lôi quang là giống nhau. Nghe đạo thánh nói lôi quang bổ ra vết nứt không gian bên trong là có sinh mệnh tồn tại. Lý Hồng trốn ở hư không bên trong chính là muốn nhìn một chút những này sinh mệnh đến cùng là cái gì. Quả nhiên, lôi quang cùng Lý Hồng phỏng đoán đồng dạng, bổ ra một đầu vết nứt không gian. Lý Hồng thao túng tinh thần lực tiến vào vết nứt không gian bên trong. Ở vết nứt đầu cuối, Lý Hồng cảm giác được một tòa thành thị. Trong tòa thành thị này, không có bất kỳ cái gì Lý Hồng quen thuộc sinh mệnh tồn tại. Khắp nơi có thể thấy được là cùng loại với zombie đồ vật. Bọn hắn không có linh hồn. Hết thảy hành động đều dựa vào thân thể còn sót lại bản năng. Cấp cho thân thể hành động năng lượng là chỗ mi tâm hình 6 cạnh tinh thể. Càng quỷ dị là, ở tòa thành thị này chung quanh có một đầu đen dòng sông màu tím. Đáy sông khắp nơi có thể thấy được zombie mi tâm loại kia hình 6 cạnh tinh thể. Những này tinh thể thuận lấy nước sông lưu động trôi hướng không biết tên phương xa. Lý Hồng nghĩ cảm giác một chút những này tinh thể cụ thể đi hướng. Đột nhiên một cái trắng noãn như ngọc cánh tay từ trên trời giáng xuống. Đối lấy Lý Hồng tinh thần lực chộp tới. Cái tay này cánh tay là vật lý công kích. Không có cách nào cắt đứt Lý Hồng tinh thần lực. Ngược lại để Lý Hồng cảm giác được cái thứ nhất có sinh mệnh ba động ra hòa. Lý Hồng tinh thần lực thuận lấy cánh tay đến phương hướng một đường cảm giác qua đi. Cuối cùng ở thành thị Trung Su, một tòa hơn 400 mét lầu tháp trên phát hiện rồi 4 cái cùng loại với nhân loại sinh vật. Này 4 cái sinh vật từ bề ngoài đặc thù đến xem là 3 nam 1 nữ. 3 cái nam tính sinh vật cung kính đứng ở nữ tính sinh vật bên thân. Vừa nhìn địa vị liền so nữ tính sinh vật muốn thấp. Này 4 cái sinh vật đều có cùng nhân loại tương tự ngũ quan. Chỉ là màu tóc không giống nhau. Cái kia nữ tính sinh vật đầu tóc là màu đen tím. Còn lại 3 nam tính sinh vật đầu tóc là vàng, xanh lá cây, trắng. 4 cái sinh vật kết cấu thân thể trên cũng cùng nhân loại cơ bản giống nhau. Hơi có khác biệt địa phương là bọn hắn đều có 3 con mắt. Mà lại thân thể của bọn hắn rõ ràng càng thêm cường tráng. Tuy nói không nhìn thấy bắp thịt gì, nhưng Lý Hồng có thể rõ ràng cảm giác được những người này trong thân thể ẩn chứa cường đại lực bộc phát. Mà tại cái kia nữ tính sinh vật trên người, Lý Hồng cảm giác được tinh thần lực ba động. Nói cách khác, cái này nữ tính sinh vật là có linh hồn tồn tại. Lý Hồng tinh thần lực trực tiếp xâm lấn nữ tính sinh vật đại não. Nhưng để Lý Hồng không nghĩ tới là, cái này nữ tính sinh vật thế mà không có đại não. Tinh thần lực ba động của nàng cũng đúng từ mi tâm cái kia hình 6 cạnh tinh thể bên trong tàn mát đi ra. Lý Hồng do dự rồi một chút, vẫn là thao túng tinh thần lực tiến vào hình 6 cạnh tinh thể nội. Hình 6 cạnh tinh thể ý thức thế giới không giống với nhân loại ý thức thế giới. Nơi này một mảnh trắng xóa, không có cái gì, duy nhất tồn tại chính là một đoàn chùm sáng. Lý Hồng cảm giác được tinh thần lực ba động chính là bắt nguồn từ cái này chùm sáng. Xin hỏi ngài là vị nào lĩnh chủ? Đến chúng ta thành thị có gì muốn làm? Chùm sáng hướng Lý Hồng hỏi. Chùm sáng vấn đề là trực tiếp dùng tinh thần lực truyền đạt đến Lý Hồng ý thức bên trong. Không tồn tại nghe không hiểu tình huống. Chỉ là Lý Hồng không hiểu rõ cái thế giới này. Nhất thời không biết trả lời như thế nào. Chùm sáng gặp Lý Hồng trầm mặc, cho là vì chính mình không nói rõ ràng, lại thuật lại một lần vấn đề. Lý Hồng không có cách nào, đành phải thuận lấy chùm sáng vấn đề hỏi lại đến. Hỏi người khác thân phận trước đó, không nên trước báo trên chính mình thân phận sao? Chùm sáng nghe vậy cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi cũng đi đến ta thành thị, còn không biết rõ ta là ai. Bất quá nghĩ thì nghĩ, chùm sáng vẫn là báo lên rồi chính mình tính danh cùng thân phận. Vị lãnh chúa này, ngài khỏe chứ? Ta là Phong Bạo Nữ Vương Bệ Hạ Thần Thuộc, phụ trách quản lý tòa thành thị này Ngưng Hương. Nơi này là Phong Bạo Nữ Vương địa bàn sao? Lý Hồng giả ra một bộ rất kinh hãi ngữ khí nói đến. Đúng vậy, lĩnh chủ đại nhân ngài không biết sao? Nguyên bản thống soái chu vi mấy tòa thành thị, lĩnh chủ đại nhân đem chính mình lãnh địa đưa cho. Rồi nữ vương bệ hạ ra ngoài du lịch rồi. Nữ vương bệ hạ lúc này mới phái ta đến đây quản lý tòa thành thị này. Nguyên lai là dạng này. Này cũng tốt, bớt đi ta tiếp tục đi về phía trước. Phong Bạo Nữ Vương hiện tại ở đâu đâu? Ta có chuyện tìm nàng. Lĩnh chủ đại nhân, thật có lỗi. Hiện tại chính tại tìm tòi thế giới khác. Tạm thời không nhận bất luận người nào chiều bái. Nghe được này, Lý Hồng Cơ vốn xác định cái khe hở không gian kia bên trong sinh mệnh chính là chùm sáng trong miệng Phong Bạo Nữ Vương. Trước mắt cái này chùm sáng, từ tinh thần lực ba động đến xem, đại khái cùng sanh cấp linh hồn tương đương. Lý Hồng tinh thần lực bởi vì xuyên qua không gian vết nứt còn nhẹ nhàng xa như vậy duyên cớ. Cường độ tinh thần lực cùng lam cấp linh hồn không sai biệt lắm. Mà vừa rồi, Lý Hồng ở nhắc tới muốn gặp Phong Bạo Nữ Vương thời điểm, chùm sáng dùng rồi chiều bái cái từ này. Vậy liền biểu thị nữ vương linh hồn đẳng cấp có lẽ là ở lam cấp bên trên. Sửa sang lại một chút hiểu rõ đến tin tức, Lý Hồng bắt đầu rồi lại một vòng thăm dò. Phong Bạo Nữ Vương có hay không nói bao lâu có thể kết thúc tìm tòi? Cái này nữ vương bệ hạ làm sao nói cho ta? Bất quá khoảng cách vô thượng chi vương thọ thần sinh nhật chỉ có 2 tháng. Nữ vương bệ hạ có lẽ chẳng mấy chốc sẽ trở về. Sẽ không chậm trễ vô thượng chi vương thọ thần sinh nhật. Đúng a, bất chi bất giác vô thượng chi vương thọ thần sinh nhật lại phải đến rồi. Lần trước vô thượng chi vương thọ thần sinh nhật ta tiến đến xem lễ tràng diện kia thực sự là. Lĩnh chủ đại nhân nói giỡn rồi. Ngài thân là lĩnh chủ không phải mỗi lần đều có thể thu đến thư mời sao? Trường hợp như vậy có lẽ gặp qua rất nhiều lần rồi a. Làm sao còn sẽ kinh ngạc? Chùm sáng có chút kỳ quái hỏi. Lý Hồng thầm nói không tốt, vội vàng mở miệng bổ cứu. Ha ha, không nói gạt ngươi, ta nhưng thật ra là năm trước mới trở thành lĩnh chủ. Trước mắt chính mình lãnh địa đều chỉ có một cái thành nhỏ. Nguyên lai là dạng này, người lãnh chúa kia đại nhân ngài muốn hay không gia nhập nữ vương bệ hạ dưới trướng? Chúng ta Phong Bạo Nữ Vương là 3 vị quân vương bên trong tư lịch già nhất, đồng thời còn là vô thượng chi vương đệ tử, có nữ vương bệ hạ che chở, ngài lãnh địa nhất định có thể mau chóng khuếch trương. Ta tới tìm Phong Bạo Nữ Vương kỳ thực chính là muốn gia nhập, đáng tiếc nữ vương bệ hạ không ở, ta chỉ có thể lần sau lại tới rồi. Lĩnh chủ đại nhân ngài hẳn là cũng biết rõ, tìm tòi thế giới khác là chuyện rất trọng yếu. Chỗ lấy, ta hiểu, ngươi không cần lại nói tiếp. Ta lần sau lại đến liền tốt. Kia ta đi trước, về sau có cơ hội lại tới bái phòng. Nói xong Lý Hồng thao túng tinh thần lực quay trở về chính mình thân thể, lúc này kia khe hở không gian vẫn như cũ vẫn còn. Vết nứt bên trong Bạo Phong Nữ Vương một bên đem Tề Vương phủ phụ tá bắt vào vết nứt không gian bên. Trong một bên đem thế giới kia lực lượng vùi đầu vào Tề Vương phủ vị trí. Chỉ chốc lát toàn bộ phòng sách bên trong chỉ còn lại có Tề Vương một cá nhân. Vừa rồi hắn nuốt xuống màu đen tím thể lưu hóa thành một mai hình 6 cạnh tinh thể xuất hiện ở rồi. Hắn mi tâm. Mà Tề Vương nguyên bản tiêu tán linh hồn chi hỏa thế mà ở tinh thể bên trong tụ lại rồi.